Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 687, chương 688, thị sát thành phố điện ảnh. Chiếm được người lãnh đạo quốc gia đề tự, cái này đã là động viên, lại là hộ thân phù, liền là công khai nói cho mọi người, ta xem trọng chính nghĩa quỹ ngân sách, hy vọng hắn có thể một mực vận chuyển xuống dưới, liền như là mấy chữ kia viết một dạng, vì chính nghĩa phát ra tiếng, vì nhân dân thỉnh mệnh. Ngay sau đó, thủ lĩnh đám người thị sát Star Video tình huống, còn có Hồng Đậu Võng tình huống. Hai nhà này công ty đều có thể nói là ở hải ngoại khai cương khoách thổ thành công nhất văn hóa. Công ty giải trí, mỗi một công ty thị trị đều vượt qua 100 ức NDT. Tương đương với một nhà 1000 ức tập đoàn. Đi một vòng về sau, vừa vặn đến trưa, Bạch Thanh Tuyết mời bọn người ở tại Tinh Quang quán cơm ăn món đơn giản. Thủ lĩnh hớn hở đáp ứng. Hắn kỳ thực cũng muốn nhìn xem Tinh Quang quán cơm đồ ăn làm sao. Trong lúc đó, đem những người khác đuổi đi, chỉ làm cho Lâm Bắc Phàm hai vợ chồng đi theo. Mình và phu nhân riêng phần mình cầm lên một cái khay, tràn đầy phấn khởi chọn lựa bản thân muốn ăn đồ ăn. Hiện tại là tan tầm thời gian, phòng ăn người tương đối nhiều. Tinh Quang nhân viên nhìn thấy trong truyền thuyết hai vị nhân vật đều kích động sắp điên. Muốn tới đây chào hỏi lại không dám, chỉ có thể đứng xa xa nhìn, len lén chụp mấy tấm hình, nhìn xem rực rỡ muôn màu đồ ăn. Thủ lĩnh tán thưởng, các ngươi cái này quán cơm món ăn thật phong phú. Trên bầu trời bay, trong nước bơi, mặt đất chạy đều có, hơn nữa sắc hương vị đều đủ, làm các ngươi nơi này nhân viên nhất định rất hạnh phúc. Chúng ta Tinh Quang quán cơm là toàn cầu đều biết tên. Chỉ có ăn ngon mới có lực khí lao động, Bạch Thanh Tuyết nói ra. Thủ lĩnh cùng phu nhân hai người lớn tuổi, không thích ăn đồ nhiều dầu mỡ, sức ăn cũng không lớn, cho nên chọn lựa một chút thanh đạm đồ ăn. Trong đó lấy thức ăn cùng nước dùng làm chủ. Kết quả lại phát hiện rau xanh cư nhiên làm không tệ. Phi thường hợp khẩu vị. Khẩu vị mở rộng. Sau khi ăn xong còn nhiều muốn một phần. Trong lúc đó đều có nói chuyện với nhau. Kết quả mặc kệ là chuyện gì Lâm Bắc Phàm đều tiếp được. Cho dù là quốc gia đại sự Lâm Bắc Phàm cũng phân tích đạo lý rõ ràng. Để hai vị lão nhân đều coi trọng mấy phần. Lâm tiên sinh, người buôn bán trình độ chúng ta đã nhìn ra. Tinh Quang phát triển cho tới bây giờ cái này quy mô, người không thể bỏ qua công lao. Nếu như người tham chính, nhất định là quốc gia phúc. Lâm Bắc Phàm cười lắc đầu. Lười biếng quen rồi, chịu không được thể chất ước thúc. Hai vị lão nhân chỉ có thể biểu thị tiếc nuối. Buổi chiều hành trình là Giang Nam thành phố điện ảnh. Cái này trước mắt cũng trở thành Giang Nam tỉnh mang tính tiêu chí một trong. Đồng thời cũng là Tinh Quang sản nghiệp. Với tư cách chủ nhân, Lâm Bắc Phàm vợ chồng cùng nhau mà đi. Vừa mới xuống xe, liền cảm thấy gió nhẹ chậm chậm mà đến. Thổi đi mùa hè nóng bức, nhiệt độ vô cùng thích hợp. Hít thở mấy cái đều cảm giác tinh thần khí sảng. Phóng tầm mắt nhìn tới điêu lan họa đống, cỏ cây xanh phồn hoa như gấm, đẹp không sao tả xiết. Hai vị lão nhân cảm thấy toàn thân thư thái, nơi này quả thực là an dưỡng nơi tốt. Các ngươi nơi này xây tốt, đều nhanh muốn đuổi được Cố công tử cấm thành. Lão nhân cười nói, mấu chốt là hoàn cảnh lại càng không tệ. Bành phu nhân cũng cười. Nàng ưa thích dạng này cảnh đẹp cùng hoàn cảnh, ngồi lên du lịch xe ngắm cảnh. Thành phố điện ảnh người phụ trách Trương Hàn xem như hướng dẫn du lịch giới thiệu thành phố điện ảnh. Giang Nam thành phố điện ảnh là năm 2018 bắt đầu mưu đồ kiến thiết. Đến nay đã có 2 năm, thành phố điện ảnh tổng cộng chia làm 3 kỳ hạng mục. Trước mắt kỳ thứ nhất lấy cổ đại Tống triều bối cảnh làm chủ. Trước mắt đã mở ra, hiện tại ngày tiếp đãi du khách đạt đến 1.5 vạn người lần, ngày tiêu phí lượng đã đạt đến hơn ước NDT. Sáng tạo ra 20 vạn cái vào nghề cương vị, trước mắt đã phát triển thành một cái phồn vinh tiểu trấn. Chúng ta chung quanh có 13 cái thôn, ước chừng 5 vạn người tả hữu, liền là dựa vào thành phố điện ảnh thoát khỏi nghèo khó. Hiện tại thoát khỏi nghèo khó công kiên chiến trở thành lão nhân trong lòng chú ý nhất đại sự. Cho nên vừa nghe đến vẻn vẹn đồng thời công trình liền kéo theo 5 vạn người thoát khỏi nghèo khó. Lão nhân đều có điểm cho rằng mình nghe lầm. Người mới vừa nói là bao nhiêu? Kéo theo bao nhiêu người thoát khỏi nghèo khó? Trương Hàn vươn ngũ chỉ, kiêu ngạo nói, tổng cộng hơn 5 vạn người. Hiện tại chung quanh thôn làng đều không đi bên ngoài làm việc. Trực tiếp tới chúng ta thành phố điện ảnh bên trong làm. Buổi tối liền có thể về nhà đoàn tụ. Hiện tại chung quanh thôn làng đều xây lên rất nhiều gạch phòng. An cư lạc nghiệp, sinh hoạt càng ngày càng tốt. Bạch Thanh Tuyết lúc này nói ra, chúng ta làm qua một cái đoán chừng. Nếu như chúng ta thành phố điện ảnh ba kỳ toàn bộ xây xong, như vậy ngày tiếp đãi nhân số liền có thể đạt tới 4 vạn người lần trở lên. Ngày tiêu phí lượng đạt tới 3 ước nguyên NDT. Sẽ sáng tạo 80 vạn vào nghề cương vị, có thể kéo theo 20 vạn người thoát bần trí phú. Chúng ta đi chung quanh thôn nhìn xem. Lão nhân nói, đi dạo một vòng về sau, hai vị lão nhân phát hiện nơi này đã trang nghiêm phát triển thành một cái phồn vinh tiểu trấn. Mới không đến 2 năm thời gian liền lấy được hiệu quả như vậy, để cho người ta rất là chấn kinh. Đón lấy, hai vị lão nhân quả nhiên đến thôn phụ cận đi thị sát. Phát hiện rất nhiều thôn quả nhiên đều xây lên 2-3 tầng gạch phòng. Liền nói đường, đèn đường các phương diện đều xây đến cực kỳ tốt. Còn có xây sân bóng rổ, bóng bàn thể dục công trình. Thoạt nhìn một phái vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Lúc này, lão nhân nhìn thấy cửa thôn bên trên có mấy cái lão nhân chính đang hút thuốc lá chơi cờ tướng. Lập tức đi tới, cười hỏi, lão nhân gia hiện tại sinh hoạt được không? Mấy cái lão nhân nhìn thấy một đám khí tượng phi phàm người đi tới, đình chỉ chơi cờ tướng, hiếu kỳ dò xét đám người này. Thậm chí có người đã nhận ra người tới rốt cuộc là ai. Mặt lộ vẻ kích động, một vị trong đó thoạt nhìn đức cao vọng trọng lão nhân đứng lên. Kích động nói, thủ lĩnh tốt, lão nhân ra ngồi, mọi người ngồi xuống nói. Thủ lĩnh vội vàng nói, phụ cận lão nhân lập tức hướng trong phòng gọi, để bọn hắn đem ghế lấy ra. Thế là mọi người ngồi bàn nhỏ, ngồi vây chung một chỗ. Thủ lĩnh lại đem lời nói mới rồi hỏi qua một lần. Vẫn là cái kia đức cao vọng trọng lão nhân nói chuyện trước. Mang theo nồng đậm địa phương ngôn ngữ. Gần nhất sinh hoạt tốt hơn nhiều. Ngươi xem ta phòng ở cũng xây 3 tầng lầu cao như vậy. Chính ta cùng bạn già ngụ 1 tầng. Hiện tại có tivi nhìn. Có tủ lạnh dùng. Hai tử cũng đặc biệt có thể kiếm tiền. Ta cũng không cần ra đồng làm ruộng, cho nên bây giờ ta cũng liền là mang tôn tử, liền không chuyện gì làm, là nguyên nhân gì để sinh hoạt biến tốt. Lão nhân hút một hơi thuốc lá, nói, chủ yếu là phía trước một cái kia thành phố điện ảnh xây, đem chúng ta sinh hoạt đều mang lên, trước kia ta nhi tử cùng con dâu đều bên ngoài làm công. Tần tần khổ khổ 1 năm kiếm không đến tiền gì, nhưng là bây giờ thành phố điện ảnh mở ra, đặc biệt cần người, nhi tử cùng con dâu suy nghĩ nơi này cách nhà gần. Hơn nữa tiền cũng không ít, cho nên ở trong đó tìm công việc, kết quả vừa làm liền là 2 năm, sinh hoạt dần dần tốt rồi, thôn chúng ta bên trong người trẻ tuổi, có một nửa đều ở trong đó làm công. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.